Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1335, chương 1336, gặp lại kiến trúc sư. An Lâm cưỡi gạch bay trở về tu tiên liên hợp đại học. Sân trường xây lại công trình, chính như hỏa như đồ tiến hành. Tiên nhân kiến trúc nghiệp, không chỉ có bên ngoài xem, phong thủy cùng linh vận trình độ càng coi trọng, như thế nào xây càng có khả năng phù hợp vạn vật lý lẽ. Như thế nào xây có thể tụ tập thiên địa nguyên khí, là tiên giới kiến trúc sư coi trọng nhất hai cái phương diện. An Lâm một đường phi hành, xa xa liền thấy tiên khí quanh quẩn phù không đại lục. Đáng tiếc, cái này đại lục trải qua một trận sau đại chiến, đã cảnh hoang tàn khắp nơi. Ồ, kia vài tòa tuyết sơn không thấy. An Lâm hiện cao vút cắm thẳng vào bầu trời thần sơn không thấy. Còn lại vài tòa tương đối tiểu tuyết sơn cũng không thấy. Có là từng cái hố nhỏ cùng màu đen to cái khe lớn. Trong lúc bất chợt, hắn thấy xa xa trên vùng đất có một cái vàng óng ánh đồ vật. Kia to lớn xác, tản ra hào vô nhân tính ánh sáng màu vàng. Kia da thịt óng ánh trong suốt, uyển như là bạch ngọc hoàn mỹ vô khuyết. Kia một đôi xúc giác hướng thiên, cặp mắt hờ hững, tựa như thần linh nhìn bằng nửa con mắt chúng sinh. Kia cực kỳ cường hãn khí tràng, không chỗ nào không có mặt tiết lộ ra một cổ vương bá chi khí. Phảng phất đang nói, nó chính là mảnh thiên địa này vương. Giỏi một cái đặc lập độc hành đại ốc sen. An Lâm hưng phấn cưỡi gạch đi qua, chào hỏi: Thiên ốc sen thánh quân. Cự tượng tu sĩ, không sai, đối phương chính là ở Thái Sơ đại lục trong phạm vi, đều là cao cấp nhất thổ hào kiến trúc sư. Thiên ốc sen thánh quân cùng cự tượng tu sĩ, Thiên ốc sen thánh quân chính há miệng hì hục địa ăn đủ loại tài liệu kiến trúc. Thấy bay tới An Lâm, khẽ nâng lên cặp mắt, cực kỳ tùy ý lên tiếng chào hỏi. Này, nghèo kiết tu sĩ. An Lâm thiếu chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Có ngươi đánh như vậy kêu sao? Có thể ngươi ở ta tâm lý, thật giống như chỉ có cái này nhãn hiệu tới. Thiên ốc sen thánh quân lắc lắc đầu, cực kỳ thản nhiên vừa nói. An Lâm quyết định đại nhân đại lượng, không với trong mắt chỉ có tiền tục tằng chi ốc sen so đo. An Lâm, ngươi tới đúng dịp, ta rốt cuộc biết ngươi tại sao nghèo như vậy chua. Một người vóc dáng hồng bào xẻ tà nữ tử đi tới, thon dài chọc hỏa trường chân như ẩn như hiện, dưới cổ áo vĩ đại trắng như tuyết ngực lớn cực kỳ bắt mắt. Không sai, ép cấp cường giả cự tượng tu sĩ tới. An Lâm hiếu kỳ nói, thế nào nói ra lời này? Cự tượng tu sĩ chỉ cách đó không xa cá voi tức giận nói, chính là đầu kia kinh, quá mẹ nó khu, ta muốn giá cả 50 triệu tùy tiện làm, chính là bị nó chém tới rồi 35 triệu. Như vậy keo kiệt hiệu trưởng, đem ra học sinh có thể không nghèo kiết sao? Hừ, đáng đời hắn biến thành cá voi. Cự tượng tu sĩ rất tức giận, dáng đẹp mặt mũi có chút phiếm hồng, ngực như tình tiết phức tạp. An Lâm bị chấn nhiếp một chút, lúc này mới phục hồi lại tinh thần, sẽ không để ý nữ tử nhổ nước bọt, mà là hỏi, nguyên lai ngươi còn có thể trả giá à? Không phải nói đều là giá tổng cộng sao? Cự tượng tu sĩ thở phì phò, chậm trong chốc lát sau, mới giải thích. Vương tiện ngư cái kia hôi cá mặn, bởi vì là hợp đạo cảnh cấp đại năng, lúc trước cũng có nghiệp vụ lui tới, bị ta liệt vào hội viên cao cấp, lúc này mới có trả giá đường sống. Này chém cũng có chút mãnh a. An Lâm có chút động tâm, hắn cũng muốn chém trả giá, ưỡn mặt cười nói, cái kia Lý Hinh ngữ đạo hữu, nhìn hai ta giao tình, tứ cửu tiên tông một lần phổ thông làm có thể ưu đãi bao nhiêu tiền nhỉ? Thích, cự tượng tu sĩ đảo cặp mắt trắng giá, 3.000 vạn linh thạch, chắc giá, Khác lão suy nghĩ chiếm ta tiện nghi, ta cho vương tiện ngư ưu đãi, cũng là vì cho thiên đình một bộ mặt thôi. Dù sao thiên đình tao này kiếp nạn, trong thời gian ngắn không cầm ra tiền, mấy chục ngàn thầy trò sống lang thang, ngũ đại đế trọng thương bế quan, thật sự là cực kỳ khó khăn. Từ chủ nghĩa nhân đạo, ta còn là có thể tùy tình hình phóng khoáng tiêu chuẩn. Cự tượng tu sĩ càng nói sắc mặt trở nên càng khó nhìn. Đây cũng là hiệu trưởng với ngươi trả giá thời điểm nói đi. An Lâm hỏi, cự tượng tu sĩ, ngoặc kép, nữ tử biển liễu biển trùy, có chút ủy khuất gật gật đầu, mặt đẹp khó nén vẻ khuất nhục. Trong lòng An Lâm khen ngợi, vương tiện ngư chém một tay tốt giá cả. Rất rõ ràng, Lý Hinh Ngữ cũng bị xáo lộ một lớp, lại đưa mắt nhìn sang cách đó không xa tiểu cá voi. Lại thấy tiểu cá voi chính nhất mặt không có chuyện làm địa khạc bong bóng. 45 góc độ ngước nhìn bầu trời, ẩn sâu công và danh, tài liệu kiến trúc ta ăn xong, chuẩn bị mở làm, vì tu bổ toàn bộ phù không đại lục, mời các ngươi cũng cho ta cách xa. Thiên Ốc Sên Thánh Quân mở miệng nói, nghe vậy vương tiện ngư lập tức giải tán người sở hữu. Thầy trò môn đều đã bị an trí ở thiên đình một cái tạm thời tị nạn địa phương. Giải tán quá trình thật nhanh, đuổi đi ăn dưa mấy cái học sinh là được. Ông, Thiên Ốc Sên Thánh Quân kim sắc ốc sên sắc kịch liệt run lên. Kim sán như dương, kim sắc thần đạo ánh sáng từ sắc thượng điên cuồng khuếch tán. Liếc nhìn lại không nhìn thấy bờ, An Lâm đứng ở hư không, dùng thần thức cảm giác một phen sau, cả người cũng kinh hãi. Hắn hiện, Thiên Ốc Sên Thánh Quân thần đạo ánh sáng phạm vi, lại đem mấy chục ngàn cây số vuông phù không đại lục cũng bao phủ. Đây là hợp đạo cấp đại năng có thể làm được sự tình. Lý Hinh Ngữ thân thể phiêu hướng trời cao, hai mắt vạn tượng lưu chuyển, chân dài to chợt dẫm một cái hư không, vô hình sóng gợn khuếch tán dung nhập vào thiên địa, càn khôn vô cực, linh mộng bắc cầu, đại ốc sên điên cuồng lay động vỏ rùa, tựa hồ đang khuấy chế luyện cái gì, hai giới đổi thành, của trời ngưng chân, a a a a nha o o o. Bể tan tành đại địa bị một cổ lực lượng kéo theo vá lại. Hoang vu thổ địa bắt đầu dài ra hoa tươi cây xanh. Núi đồi, con sông, mỹ lệ hồ, bây giờ trọng sân trường trên, mỹ lệ ngắm trăng sơn, kỳ lạ thiên phong lâm, tựa như họa quyển phong diệp hành lang triển lãm tranh. Không chỉ có như thế, sân trường vẫn còn ở một nơi dựa vào sau địa phương. Còn mới tăng một tòa vạn trượng tuyết sơn, An Lâm tắc tắc kêu kỳ lạ, này tuyết sơn nguyên lai không có bị dọn đi à, phốc phốc phốc phốc, ực ực cực, Thiên Ốc Sên Thánh Quân tiếp tục uốn éo người, từng ngọn đẹp đẽ rực rỡ hẳn lên giáo học lâu xuất hiện. Còn có một san sát tinh xảo cổ kính lầu nhỏ, vốn đang có chút lo lắng đây, bây giờ nhìn một cái cũng còn khá. Vẫn là ban đầu quen thuộc dáng vẻ, một tiếng khinh nhu dễ nghe thanh âm, ở bên cạnh vang lên, An Lâm quay đầu, thấy một cái thanh lệ thoát tục thanh y nữ tử, cũng đang mặt lộ vẻ nụ cười địa đang nhìn mình, trong suốt hai tròng mắt dịu dàng có thần, để cho người ta thấy mê. Tiểu Lan, người cũng tới nhìn xây nhà nữa à? An Lâm có chút vui vẻ nói, không. Ta là tới nhìn ngươi. Hứa Tiểu Lan nghiêng nghiêng tú, tóc đen vũ động, khẽ cười duyên. An Lâm trong lòng khẽ run, cảm giác bị liêu một cái hạ. Thái dương dần dần không trong mây bưng, bất tỉnh hoàng vân biển tựa như sóng lớn du động. Vân thư hà quyển, còn có màu vàng kim vân hà trôi lơ lửng ở trường học bốn phía. Mấy con tuyết bạch tiên hạc bay lượn trên không trung. Thỉnh thoảng truyền tới mấy tiếng mờ mịt xa xa kêu to. Hoàng hôn cùng yên lặng là giờ khắc này căn bản nhịp điệu. Này, An Lâm mau nhìn bên kia. Hứa Tiểu Lan dùng sức vỗ An Lâm bả vai. chỉ một cái hướng khác. An Lâm quay đầu, một bức suốt đời khó quên cảnh tượng hiện ra ở trước mắt. Để cho hắn ngây ngẩn, Ốc Sên lại canh ba á. Cuối tháng yêu cầu phiếu hàng tháng o. O, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.